những dư âm này, những say mê này, những môi hôn này, những cơn yêu này vụt bay. Sẽ không bao giờ thấy anh thẫn thờ đứng dưới mưa chờ, si mê sai khờ, lắng nghe âm thanh tiếng mưa rơi nhanh. Anh xin lỗi mình làm lành đi thôi, dù đã biết là mình sẽ không thể bên nhau lâu, thật lâu thật lâu, vì em sắp phải đi về nơi cách đây nửa vòng thế giới. Dù đã biết là mình sẽ có một người khác nhau để yêu và thương, vẫn không thể nào ngăn. Rất muốn nói với em đừng đi được không? Những ngày yêu mùa đông đừng xa anh được không? Nhớ sẽ nhớ rất nhớ mát môi em và những nụ hôn, sương mà trôi trên rừng thông đừng xa. Rất muốn, rất muốn.